Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1635, rời núi mà đến. Trịnh Khởi ngẩn ngơ thời khắc, Cao Nguyên đột nhiên bảo Khởi đánh lén, một trường bắn trúng hắn miệng ngực, đột nhiên nghe thấy Diệp Viễn không chết tin tức, Trịnh Khởi tâm thần thu được trùng kích, ngây người như vậy trong tích tắc. Cao Nguyên nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Trịnh Khởi bị một trường đánh cho bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, tiên huyết cuồng phún. Một trường này, Trịnh Khởi không hề phòng bị, thành thành thật thật chịu hạ xuống. Đã là ngay cả đứng thẳng đều làm không được, cũng là Cao Nguyên bản thân bị trọng thương, thực lực và thần nguyên 10 chưa đủ một, mới không có đánh chết Trịnh Khởi. Bất quá, cái này đối Cao Nguyên mà nói, đủ đủ, hắn mục cũng không phải là giết Trịnh Khởi, mà là chạy trốn. Ngươi, hèn hạ. Trịnh Khởi bưng miệng ngực, cả giận nói. Cao Nguyên cười nói, nếu như không phải thời gian khẩn cấp, lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Bất quá nói cho ngươi một tin tức tốt, Diệp Viễn thật không có chết. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trọng bảo sợ rằng đã về hắn sở hữu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Ta rõ ràng tận mắt thấy hắn bị cái kia ma tộc cường giả giết. Làm sao có thể không chết? Chẳng những không chết, hắn còn từ tam đại thiên thần trong tay đạt được đại cơ duyên. Hắn là làm sao làm được? Chúng ta nhiều như vậy ánh mắt, lẽ nào đều nhìn lầm? Ngoặc kép, trong lòng mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Một cái ở trong mắt bọn hắn sớm bị đánh thành cho người, cư nhiên cướp đoạt lần này đại cơ duyên. Loại sự tình này, ngẫm lại đều cảm thấy khó tin. Hơn nữa, lần này thật là có tam đại thiên thần cường giả nhúng tay việc này a. Lẽ nào bọn hắn liền mắt mở trừng trừng, nhìn Diệp Viễn đoạt bảo. Cao Nguyên khinh miệt xem Cao Nguyên liếc mắt, đang muốn thả người rời đi. Ha ha ha, Cao Nguyên, cảm ơn ngươi mang đến cho ta tin tức này. Tất nhiên Diệp Viễn không chết, lão phu tâm bệnh diệt hết. Hôm nay, lão phu muốn với ngươi đồng quy vu tận. Đột nhiên, Trịnh Khởi cuồng tiếu không ngừng, trên người khí thế tăng vọt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thương thế trên người đúng là trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa trên người hắn tản ra hồng sắc quầng sáng, cả người như là cuồng bạo đồng dạng. Cao Nguyên nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói, Trịnh Khởi, ngươi điên. Cuồng kiếm điêu linh một chiêu này, nhưng là phải thiêu đốt sinh mệnh cùng tinh huyết. Trịnh Khởi đã triệt để phong ma, cười to nói, thì tính sao? Trước đây sư tôn dạy ta một chiêu này, để cho ta không đến sống chết trước mắt đừng dùng một chiêu này. Thế nhưng bỏ qua hôm nay cơ hội, lão phu còn muốn giết ngươi, không biết phải đến năm nào tháng nào. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Nếu như lúc bình thường, dù là Trịnh Khởi sử dụng một chiêu này cuồng kiếm điêu linh, cũng không khả năng là Cao Nguyên đối thủ. Thế nhưng hôm nay cơ hội này quá tốt. Trịnh Khởi rõ ràng, một khi bỏ qua, hắn sợ rằng cuộc đời này lại không có cơ hội báo thù. Tuy nói Cao Nguyên đột phá thiên thần cảnh cơ hội 10 phần xa vời, thế nhưng hắn đột phá thiên thần cảnh cơ hội đồng dạng 10 phần xa vời. Nếu muốn báo thù, cơ hồ không có cơ hội. Hôm nay, có thể là cuối cùng một cái cơ hội. Trịnh Khởi các loại, chờ, vài vạn năm thời gian, làm sao có thể đơn giản buông tha cơ hội này? Cao Nguyên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, người điên, người cái người điên này. Cao Nguyên cùng Ngô Hưng Đường là cùng thời đại cường giả. Đối một chiêu này cuồng kiếm điêu linh tự nhiên không xa lạ gì. Dưới tuyệt cảnh sử dụng một chiêu này, chẳng những có thể trạng thái toàn mãn, càng là có thể làm cho sức chiến đấu tăng vọt. Mà đại giới chính là thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết. hiện tại nằm trong loại trạng thái này. Trịnh Khởi sử dụng một chiêu này, đối hắn mà nói quả thực quá muốn chết. Hầu như không chút do dự nào, Cao Nguyên lập tức chạy như điên mà đi. Trịnh Khởi cười lạnh một tiếng, quát to, chạy đi đâu? Trịnh Khởi sử dụng cuồng kiếm điêu linh một chiêu này, thân pháp tăng nhiều, trong chớp mắt liền đuổi theo Cao Nguyên. Hắn một kiếm nhanh giống như một kiếm, làm cho Cao Nguyên một hồi luống cuống tay chân. Cao Nguyên nơi nào còn dám ham chiến, chỉ phải vừa đánh vừa lui. Hắn biết Trịnh Khởi loại trạng thái này duy trì liên tục không thời gian quá dài. Chỉ cần với hắn hao tổn nữa, thì có cơ hội giết ngược Trịnh Khởi. Hai người một đuổi theo một đuổi, rất nhanh thì biến mất ở trước mắt mọi người. Các ngươi ở lại nơi này, yên tĩnh chờ Diệp trưởng lão đi ra. Trước khi đi, Trịnh Khởi lưu lại câu nói này. Ninh Thiên Bình đám người vẻ mặt quấn quýt chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới đại trưởng lão thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Trịnh Khởi cùng Cao Nguyên mới vừa đi không lâu, một hồi cuồng bạo tiếng đánh nhau lại từ phía sau truyền đến. Rất nhanh, tạp tác thân hình ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại, vừa đánh vừa đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hiện tại tình thế cực hỗn loạn, không khỏi trở nên mười phần mờ mịt. Giết! Thiên Tinh trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, đột nhiên gây khó khăn, giơ tay lên ở giữa liền chém giết một cái nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả nhóm mới chợt hiểu ra, nhao nhao phản kích, thế nhưng lúc này nhân tộc rắn mất đầu, liền một cái chấn được tràng diện mọi người không có, nơi nào là ma tộc cường giả đối thủ. Cái kia Kiều An không chịu nổi tịch mịch, muốn đi vào cướp đoạt cơ duyên, đã bị tam đại thiên thần cường giả liên thủ chém giết. Lúc này, Thiên Tinh cùng Địch Ân hai người chính là nhóm người này bên trong người mạnh nhất. Dù là hắn cảnh giới bị áp chế, cũng là hổ vào bầy dê. Cũng may mọi người cảnh giới đều bị áp chế, nhân tộc còn không đến mức binh bại như núi đổ. Thế nhưng tình huống cũng không tiện, mà bây giờ Thiên Ưng Hoàng thành các cường giả liền thành trận chiến đấu này quân chủ lực. Thực lực bọn hắn mười phần hoàn chỉnh, sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại nhân tộc cường giả bên trong chỉ còn lại có Lăng Tử Khôn một cái đứng đầu cường giả. Một mình hắn đơn độc đánh hai đại thần quân tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng là gấp bội cảm thấy cật lực. Thật là ma tộc tại về số người vốn là có ưu thế. Nhân tộc bị thua cũng là sớm muộn sự tình. Trước mắt tình thế, đối nhân tộc rất không ổn. Mọi người chịu đựng, chỉ chờ tới lúc Tống Ngọc Đại Nhân cùng Lôi Nghị Đại Nhân trở về. Chúng ta liền thắng, Lăng Tử Khôn hô lớn. Thật là, nhân tộc phân thuộc quá nhiều thế lực, tự mình chiến đấu, nào có ma tộc đoàn kết. Ác chiếm phía dưới, nhân tộc cường giả càng ngày càng ít, tổn thất mười phần thảm trọng. Chính là Thiên Ưng Hoàng thành bên này, cũng có vài người bị trọng thương. Cái kia đáng chết Diệp Viễn, lại dám cướp đi lần này cơ duyên. Hôm nay, các người đều muốn vì hắn hành vi trả giá thật lớn. Ha ha ha, Thiên Tinh cười như điên nói. Nguyên bản nhìn thấy Diệp Viễn bị tạp tác giết, Thiên Tinh còn vô cùng hưng phấn, nhưng ai biết, Diệp Viễn chẳng những không chết, còn phải lần này đại cơ duyên. Thiên Tinh trong lòng cùng ăn con ruồi khó chịu, hắn phẫn nộ, hiện tại cũng phát tiết tại tàn sát nhân tộc cường giả trên người. Nhân tộc cường giả nhân số giảm mạnh, từng cái trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái thanh niên áo trắng như chậm thật nhanh, từ thung lũng chỗ sâu rậm chân mà đến. Thiếu niên mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ có một cái rất sâu vết chân. Thanh niên này trên tay cư nhiên nâng một cái núi to, là so với việc thân thể hắn mà nói là cái núi to. Núi to phía dưới hắn thân thể có vẻ mười phần gầy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể bị núi to ép thành thịt vụn. Thật là, thiếu niên mặt không đổi sắc, cử trọng nhược khinh, nhìn qua 10 phần ung dung thoải mái. Diệp trưởng lão, là Diệp trưởng lão. Ninh Thiên Bình cái thứ nhất phát hiện Diệp Viễn, ngạc nhiên gọi ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.